Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, thần tài. Rối rít nhốn nháo phẩm trà hội, cuối cùng vẫn thuận lợi kết thúc. Kèm theo chàng này phẩm trà hội tổ chức, Bích Loa Xuân lập tức liền trở thành Trường An thành một cái nhiệt từ. Di ái, ngươi xem ngươi làm tất cả là chuyện gì? Tình nhân gia Tần Hiệp Đạo đem chúng ta trong phủ lá trà mua về, chỉ là đơn giản gia công một chút, giá bán liền tăng gấp 10 lần. Ở nơi này là ở kiếm tiền, đây là đang giựt tiền a. Phòng trong phủ, Phòng Di Trực rất là bất mãn, ở nơi nào chỉ trích Phòng Di ái. Ngay cả một bên Lô Thị, lần này cũng không có đứng ra giúp Phòng Di ái. Đại ca, nhân gia Tần đại ca có thể đem phổ thông lá trà biến thành giá trị liên thành Bích Loa Xuân, đó là hắn bản lĩnh. Nhà chúng ta năm nay vườn trà thu nhập không chỉ không có hạ xuống, ngược lại thì so với trước năm tăng lên. Ngươi có cái gì không hài lòng? Phòng Di ái đối cái này với chính mình tính cách hoàn toàn không hợp được đại ca, cũng không có đặc biệt nhiều hảo cảm. Mặc dù bình thường không có gì đại mâu thuẫn, mọi người sống chung cũng còn có thể, nhưng là bây giờ Phòng Di Trực nhảy ra chỉ trích hắn, Phòng Di ái lập tức không làm. Cảm tình chính mình giúp trong nhà tăng lên thu nhập còn làm sai? Này giống như là trong nhà ngươi mỏ than đá, trước vẫn luôn hàng ế, muốn xuất thủ cũng bán không được, sau đó ngươi nghĩ biện pháp tìm được khách hàng, thật vui vẻ lấy chung ý giá cả bán rồi, quay đầu lại nhân ra khách hàng nghĩ tới tốt hơn lợi dụng phương pháp kiếm nhiều tiền, lúc này ngươi liền cảm giác mình cái này làm ăn làm thua thiệt. Mặc dù vườn trà thu nhập là tăng lên một ít, nhưng là với Bích Loa Xuân lợi nhuận so với, đó chính là cửu ngưu nhất mao a. Mặc dù ta không biết Bích Loa Xuân là thế nào chế tạo ra được, nhưng là Tần gia tổng cộng cũng liền hao tốn như vậy chọn người lực vật lực cùng thời gian, độ khó nhất định là phi thường có hạn, như vậy đơn giản liền thu được lời nhiều, này rõ ràng cho thấy không công bình a. Hoặc là ngươi trực tiếp đi Tần gia lá trà xưởng thăm một chút, xem bọn họ rốt cuộc là thế nào chế tạo ra được. Phòng Di Trực hiển nhiên cũng là muốn kiếm thoáng dãy dụa thoải mái tiền. Bất quá, hắn cái chủ ý này lập tức liền bị Phòng Di ái cự tuyệt. Bích Loa Xuân phương pháp luyện chế là nhân gia Tần đại ca bí mật, ta tại sao có thể đi hỏi thăm? A nương, đại ca, tiền này là kiếm không xong. Chúng ta chỉ cần kiếm thuộc tại chúng ta bộ phận kia là được. Cùng với ở chỗ này hâm mộ ghen tị, chẳng hảo hảo đi nghiên cứu một chút, nhìn chúng ta một chút trà bánh có phải hay không là còn phải tiếp tục sinh sản đi xuống. Phòng Di ái lời này, coi như là nhắc nhở Phòng Di Trực. Mặc dù năm nay thu trà trên căn bản cũng bán cho Tần Hiệp Đạo, nhưng là phòng ra trong kho hàng, trước trà xuân, cùng với năm trước tồn kho lưu lại trà bánh, nhưng là cũng không thiếu đây. Những thứ này trà bánh xử lý như thế nào là cái vấn đề a. Muốn là trước kia, Phòng Di Trực ngược lại là không có gì đặc biệt lo lắng, nhưng là bây giờ có Bích Loa Xuân kia liền hơi rắc rối rồi. Nhị đệ, ban đầu là ai lời thề son sắt để cho ta thừa cơ hội này đem vườn trà cũng bán cho Tần gia? Bây giờ được rồi, nhân gia dựa vào giống vậy vườn trà chế ra Bích Loa Xuân như vậy lá trà, một năm liền có thể kiếm chúng ta vài chục năm tiền. Lúc trước, lá trà xưởng mặc dù không có thể mang đến cho chúng ta đặc biệt lớn lợi nhuận, nhưng là thắng ở tương đối ổn định, hàng năm cũng đang không ngừng gia tăng. Nhưng là bây giờ vườn trà cũng bán hết, cho dù là chúng ta muốn lần nữa tiến vào đến lá trà nghề, cũng không có nhanh như vậy. Củi trong phủ, Sài Chiết Uy rất là khó chịu nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ. Mặc dù Sài Thiệu còn khỏe mạnh còn sống, nhưng là Sài gia không ít chuyện đã giao cho Sài Chiết Uy cái này đích trưởng tử đang quản lý rồi. Đại ca, trà này Diệp là dùng để chế tác trà bánh, toàn bộ đại đường, tất cả mọi người đều thì cho là như vậy. Trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới lá trà còn có thể chế tác thành Bích Loa Xuân cái kia bộ dáng. Ai cũng không nghĩ ra lá trà trực tiếp dùng nước sôi trùng pha một chút liền có thể uống, khẩu vị còn tốt hơn. Những biến hóa này cũng coi như là ngoài ý muốn. Nhưng là vứt bỏ những thứ này ngoài ý muốn, chúng ta thực ra cũng không có thua thiệt tiền a. Nếu thật là dựa theo mấy năm trước giá cả tới tính toán, chúng ta bán vườn trà cũng coi là kiếm một khoản tiền. Sài Lệnh Vũ tâm tình cũng không tốt, nhưng là lúc này, hắn nhưng là yêu cầu đầu tiên trấn an đại ca của mình. Bằng không, không chừng sau này hắn tiền xài vặt cũng sẽ bị khấu trừ rồi. Lúc ấy Tần Hiệp Đạo nguyện ý giá cao thu mua lá trà. Chuyện này bản thân liền là để lộ ra một cổ quỷ dị. Tự lấy Tần Hiệp Đạo khôn khéo, hắn là không có khả năng làm ăn lỗ vốn. Chúng ta xài ra thực ra cũng không thiếu tiền. Muốn là dựa theo ta vốn là muốn pháp, nhiều lắm là chính là đem mới mẻ hái thu trà bán cho Tần gia. Nhưng là vườn trà là không chuẩn bị bán. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác cảm giác mình rất lợi hại. Cảm thấy thừa dịp Tần Hiệp Đạo suy nghĩ hồ đồ thời điểm vội vàng đem vườn trà bán đi. Chờ sau này ngày nào Tần gia kinh doanh không nổi nữa, chúng ta thấp hơn giá cả mua về. Bây giờ ngươi nhìn một chút, sau này còn có cơ hội đem những này vườn trà mua về sao? Sài Triết Huy lời này, Sài Lệnh Vũ là một câu cũng không dám phản bác. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có buồn rầu. Càng làm cho hắn khó chịu là lần trước với trưởng Tôn Xung đám người tụ họp. Hắn chính là đem lời nói hùng hồn cho thổi đi ra ngoài. Bây giờ phát hiện, nguyên lai tiểu sửu lại là chính mình. Đại ca, đại đường các nơi vườn trà cũng không thiếu. Mặc dù bị Tần gia thu mua một nhóm, nhưng là chỉ cần chúng ta động thủ khá nhanh, vẫn là có thể mua được một nhóm. Nếu không ta ngày mai sẽ đi Lạc Dương đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không mua mấy cái vườn trà trở lại. Ngươi có thể nghĩ đến sự tình, ngươi cảm thấy những người khác liền không nghĩ tới sao? Sài Triết Uy như vậy một phản hỏi, Sài Lệnh Vũ lập tức liền không lời có thể nói. Phụ hoàng, phẩm trà hội tình huống đại khái chính là như vậy. Chữ nhân này hào thượng đẳng bích loa xuân, là ta tự mình tìm Tần Lang Quân muốn. Ngày sau này nếu như phê duyệt tấu chương mệt mỏi, liền có thể uống một hớp bích loa xuân. Ngự thư phòng chung, Lý Thừa Càn vẻ mặt lấy lòng đứng ở trước mặt Lý Thế Dân. Chớ nhìn hắn mới 8 tuổi, nhưng là đối với có một số việc nhưng là đã có độ nhạy cảm. Quân tiện, cái kia bích loa xuân, bây giờ Đông Thị bắt đầu bán rồi không? Lý Thế Dân không có quá nhiều để ý tới Lý Thừa Càn. Ngược lại thì nhìn về phía Lý Quân Tiện. Bệ hạ, này Tần Đại Lang làm việc, hiển nhiên đều là mưu đồ tốt. Phẩm trà hội vừa mới kết thúc, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bích Loa Xuân cửa hàng ngay tại đồ vật hai thành phố đồng thời khai trương. Mặc dù giá cả rất đắt tiền, nhưng là mua Bích Loa Xuân nhân lại không phải ít. Lý Quân Tiện phát hiện mình công việc thường ngày có gần một nửa đều tại vây quanh Tần Hiệp Đạo truyền. Trong lòng cũng không biết nói gì. Từng ấy năm tới nay, hắn là lần đầu tiên thấy như vậy có thể dày vò nhân vật a. Nghe nói Trường An thành một ít thương gia đem Tần Hiệp Đạo gọi là thần tài. Tự lấy hắn cái này kiếm tiền tốc độ, cái ngoại hiệu này cũng không có nói không a. Lý Thế Dân nghĩ đến Tân Cung Điện tiêu phí, dân bộ lại thật một đồng tiền cũng không có ra. Nhưng là bây giờ đệ nhất kỳ kiến trúc nhưng là đã sắp muốn làm xong. Này Tần Hiệp Đạo, thật đúng là có thể kiếm tiền a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.